每刻错无声米食，错没危冷艳别有发对愿，错没要顺畅，错没对人也疼悲怨，孤单连天mưa rơi lách thách khi cũng đợi ai, sâu trong ánh mắt tôi ngu ngơ mà thời gian dừng trôi, còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai, giờ này em chắc đang ngủ say hay là em còn đang khóc như làn sương muộn màng lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm, lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua đông kiếm em, mùa đông kiếm em sợ đông sẽ tan, em lạ lùng gọi trong vô vọng, và tôi nhớ ly cà phê sắp tan để biết bao giờ là em sẽ về, cô đơn đến thế mưa rơi lách tách kỳ cục đời ai, sâu trong ánh mắt tôi ngu ngơ mơ thời gian dừng trôi, còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai, giờ đây em chắc đang ngủ say hay là em còn đang khóc một mình làn sương muộn màng lạc trong đêm, con tim em lạc trong đêm, lòng phiêu du nhớ em, mùa thu đã đi qua rồi đông kiếm em, mùa đông kiếm đang ngủ say.